Cô tất nhiên quan sát hết biểu hiện của cô ta, thầm than cô ta diễn thật tốt, bởi vậy kiếp trước cô mới bị ngu ngốc. Tô Gia Yến, những gì kiếp trước cô nợ tôi sẽ trả lại cho cô. Nghĩ như thế, nụ cười trên môi cô càng sâu, nhìn cô ta một cái mới từ từ mở miệng. Trần Ân Nhi, lớp 10A5. Cô ta nhìn qua thì thấy cậu đang ngồi ở đó, nở nụ cười ngượng ngùng. Mình có thể ngồi xuống đây không? Cô không mặn không nhạt lên tiếng. Xin lỗi, ở đây đã hết chỗ rồi. Cô ta nở một nụ cười gượng gạo, mở miệng. Vậy à, vậy mình đi trước không phiền các bạn nữa. Nói xong xoay người rời đi. Sau khi xoay người, ánh mắt cô ta hiện lên sự oán độc cùng nồng đậm ghen tị. Cậu im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng. Cô ta là ai? Cô nhìn theo bóng cô ta một cái, nở một nụ cười băng lãnh, đôi môi phấn nộn phun ra từng chữ. Kẻ đáng chết. Cậu nhìn cô cảm thấy tò mò, nhưng theo nhiều năm kinh nghiệm, ở với anh ta, cậu quyết định không hỏi, vì có khi người chịu thiệt thòi là mình thôi. Ba tháng sau, mùa đông đã đến, những bông hoa tuyết rơi từ từ giữa khung cảnh trắng xóa, tạo nên một bầu không khí cực kỳ xinh đẹp, tượng trưng cho mùa đông. Trước cổng trường, một chiếc BMW đậu trước cổng trường gây xôn xao. Kìa, vương tử và công chúa của nhóm Nô 4, truyền kỳ của trường chúng ta tới kìa. Wow, thật là hâm mộ chết đi được, hôm nay bọn họ lại đi siêu xe. Bọn họ luôn đứng đầu toàn trường, không những thế trong các môn học khác bọn họ luôn đứng hạng nhất, thật hâm mộ quá đi. Bọn họ là thần tượng của chúng mình đó. Công chúa hôm nay vẫn lạnh lùng xinh đẹp, có khi còn hơn những bông hoa tuyết ngày kia nữa chứ. Ôi, nữ thần của lòng tớ là đây. Theo tiếng xì xầm của mọi học sinh, chiếc xe từ từ mở ra. Một chàng trai khuôn mặt dịu dàng bước xuống từ chỗ lái phụ, tiến đến mở cửa sau. Theo đó là một chàng trai khác bước xuống, nhìn chàng trai nở nụ cười cưng chiều trước mặt, cũng nhoẻn nụ cười cực kỳ dễ thương. Cạch, cửa lái xe mở ra, một chàng trai khuôn mặt như chạm khắc nhưng không có một cảm xúc nào. Tiến đến phía cửa xe còn lại mở ra. Cửa vừa mở ra, một cô gái xinh đẹp như thiên thần nhưng khuôn mặt lại lãnh tĩnh như một bông hoa tuyết cao quý. Nhìn chàng trai trước mắt nở nụ cười tươi, làm cho trời tuyết mất đi luôn màu sắc của nó. Cả bốn người xuống xe thì tự động có một người khác nhận lấy chìa khóa rồi chạy đi. Nhìn bọn họ tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ, làm cho xung quanh mờ nhạt đi rất nhiều, tạo thêm sự nổi bật cho bọn họ. Còn thêm thành tích học tập cao siêu, luôn đứng đầu toàn trường của bọn họ, quả thật được mọi người xưng tụng là công chúa cùng vương tử. Cô gái nhìn sang chàng trai băng lãnh đứng đó, nở nụ cười như nắng mai, đầy tinh nghịch lên tiếng. Phong, vào lớp thôi. Đúng vậy, đây là nhóm người của cô. Sau khi vào trường đã giành được vị trí cao nhất, thường xuyên đi cùng nhau, được xưng tụng là Nô 4 của trường và là hội trưởng hội học sinh, khiến mọi người kính trọng. Anh tự động cầm lấy cặp của cô, phượng mâu đầy cưng chiều cùng nhu tình triền miên. Nghe cô nói như thế thì dịu dàng lên tiếng. Được, để anh mang cặp cho em. Cậu đứng gần đấy, khuôn mặt xinh đẹp, đầy khinh bỉ nhìn anh họ mình. Nhìn sang anh ta, đưa cặp mình kiêu ngạo, hất cằm ra lệnh. Mang cặp, đi vào lớp với em. Dưới cặp mắt kính của anh ta, nheo lại sâu thẳm, rất thành thật nhận lấy cặp của cậu ta, nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu nói. Đi thôi. Nhìn bóng lưng của bốn người tiêu sái rời đi, các học sinh bu quanh nhìn nhau một cái thầm cảm thán, bọn họ đã nhìn cảnh này rất quen rồi. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau, những học sinh tự động nhường đường còn cung kính chào hỏi. Bọn cô chỉ xoay qua chào hỏi cho có lệ rồi thôi. Đi ngoang qua phòng bóng rổ, nhìn bọn họ đang hăng say tập luyện, tự nhiên cô cảm thấy rất có hứng thú, bèn nhìn qua anh, nở một nụ cười làm nũng. Phong, em muốn chơi bóng rổ. Cậu nghe thấy thế hai mắt cũng sáng lên, bóng rổ có thể nói là niềm đam mê của cậu, nhưng ngặt nỗi là người kế bên nói là không cho chơi nữa vì sẽ bị thương. Mà miễn cậu cãi lại là bị lôi lên giường, lăn lộn đến khi ngất thì thôi. Quả thật là ác ma, gì mà nụ cười dịu dàng, cậu khinh. Anh ta nhìn cậu một bộ dáng suy tư, có hưng phấn, sau đó lại là tức giận thì cảm thấy buồn.